toàn chức nghệ thuật gia. Chương 361, rời tình. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau 25 hào, Tôn Diệu Hỏa tiến vào phòng thu âm, chính thức thu âm, 10 năm, phòng thu âm đương nhiên là dùng công ty tinh mang là lấy âm nhạc lên công ty, mặc dù bây giờ cũng ở đây làm điện ảnh, nhưng âm nhạc loại dụng cụ vẫn còn rất cao bưng. Người ngoài nghề khả năng cảm giác toàn bộ phòng thu âm nhìn qua đều không khác mấy, nhưng kỳ thật khác biệt lớn đi. Tỷ như căn phòng lăn lộn vang phối trí, căn phòng cách âm phối trí cùng với căn phòng hút âm thanh thiết trí vân vân. Càng tốt phòng thu âm những chi tiết này càng chú trọng, thậm chí ngay cả căn phòng lớn nhỏ loại cũng có nghiêm khắc hoạch định. Chúng ta người bình thường cầm một ca hát phần mềm viết bài hát, lão cảm giác mình cùng ca sĩ trình độ khác nhau trời vực. Lại mở ra toàn dân ca hát loại phần mềm, chung quy trong cảm giác tiểu tiểu thư ca ca thì thật là dáng dấp lại thích nhìn, ca hát lại thích nghe. Thực ra không khoa trương như vậy, ca sĩ phát hành ca khúc phiên bản đều là phòng thu âm đi ra. Có chút hòa làm một điểm ca sĩ, cơ bản cũng là các âm thanh chiến sĩ, đến hiện trường cũng liền so với KTV mạch phách trình độ cường một chút. Phàm là một cái ca hát coi như không tệ người bình thường, vào phòng thu âm bị chuyên nghiệp kỹ thuật viên ghi âm như vậy đào sức chen chúc mấy cái cũng có thể ra hiệu quả. Thậm chí cũng không dùng tới thế nào thu âm, phòng thu âm chính là như vậy một cái có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ địa phương. Đương nhiên, trở lên thảo luận đều là trình độ một loại ca sĩ. Lợi hại ca sĩ cùng người bình thường vừa so sánh với, đúng là khác nhau trời vực. Tỷ như cái kia ai, còn có cái kia ai, mọi người có thể tự do phát huy. Bất quá phòng thu âm khá hơn nữa, ca sĩ trình độ không đủ cũng thì sẽ không bị Lâm Nguyên chọn chúng. Tôn Diệu Hòa có thể một mực bị Lâm Nguyên tin cậy cũng là bởi vì Tôn Diệu Hòa nghiệp vụ năng lực vượt qua kiểm tra. Mà hôm nay thu âm Tôn Diệu Hòa vừa mở miệng sẽ để cho Lâm Nguyên kinh ngạc một cái. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy ta không sẽ phát hiện ta khó chịu, nói thế nào cửa ra cũng bất quá là chia tay. Khí thức chuẩn âm, ngữ cảm tâm tình vân vân, đều là khảo sát nghệ thuật ca hát tiêu chuẩn. Nếu như nghệ thuật ca hát có một số điểm thống kê, mãn phần có thể làm thành 100 phân, mà trước đây Tôn Diệu Hỏa, Lâm Nguyên có thể cho đánh 75 phân. Dưới so sánh, Giang Quỷ ít nhất bát thập phần trở lên. Nhưng hôm nay Tôn Diệu Hỏa bày ra nghệ thuật ca hát nhưng là đạt tới bát thập phần trở lên. Hắn tiến bộ, Lâm Nguyên có thể 100, chắc chắn, ở hắn không có hợp tác với Tôn Diệu Hỏa thời gian dài như vậy bên trong, Tôn Diệu Hỏa tất nhiên đang lặng lẽ cố gắng, nếu không Tôn Diệu Hỏa sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Không có nhất định bỏ ra, là không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. Nếu như mọi người song ca công tiến bộ, không có gì cụ thể khái niệm, có thể đi nghe một chút Trương Kiệt lúc đầu xuất đạo không bao lâu biểu diễn tiêu chuẩn, nữa đối so với hắn sau đó những hiện đó chàng biểu diễn tiêu chuẩn. Thâu mấy lần sau đó, cảm giác coi như thuận lợi, kỹ thuật viên ghi âm mở miệng nói, bài hát này đối âm vực cùng nghệ thuật ca hát yêu cầu không cao. Ca từ trong kia câu tại sao không lúc rời đi sau khi, rời đi hai chữ này là một cái đại lục độ âm trình. Cần phải cải biến cộng hưởng vị trí, người vừa mới xử lý Thái Bình, Tôn Diệu Hỏa gật đầu một cái, bài hát này điểm khó khăn ở chỗ ngữ cảm chi tiết xử lý. Góc truyện audio.com. Cùng với tâm tình biến hóa kiểm soát, hắn mấy ngày nay luyện tập đã cơ bản hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Lâm Nguyên, học đệ có ý kiến gì không? Bình thường Lâm Nguyên thích đưa ý kiến, nhưng hôm nay Lâm Nguyên tựa hồ không cắt đứt chính mình biểu diễn. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, chân thành, kỹ thuật đồ vật bên trên sẽ có phòng thu âm nhắc nhở. Tôn Diệu Hỏa bản thân cũng đủ chuyên nghiệp nhưng tình cảm vật này được ca sĩ chính mình ngộ. Chân thành, Tôn Diệu Hỏa hơi ngẩn ra, sau khi hơi trầm mặc gật đầu nói. Ta thử một chút, rất nhanh, một vòng mới thu âm bắt đầu. Tôn Diệu Hỏa có chút nhắm lại con mắt, tay trái che tay nghe hơi nghiêng xuống dưới, thanh âm có chút khàn khàn. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy ta không sẽ phát hiện ta khó chịu. Kỹ thuật viên ghi âm ngẩn người, cảm giác bầu không khí không khỏi có chút thương cảm. Ánh mắt của Lâm Nguyên, nhưng là có chút sáng lên. Nếu như đối với ngày mai không có cần yêu cầu. Rắt rắt tay giống như du lịch, Tôn Diệu Hỏa thanh âm, nhiều hơn vẻ khổ sở. Bài hát này là điển hình tình ca, nhưng hắn vẫn nhớ lại chính mình mấy ngày trước cùng học đệ đối thoại. Mình đã muốn buông tha âm nhạc, học đệ lại khuyên chính mình giữ vững. Nếu như không có học đệ giữ vững, mình là hay không sẽ còn tiếp tục hát đi xuống. Tôn Diệu Hỏa không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút khổ sở, lại có chút không cam lòng. Ca từ trung hát nữ nhân kia, tựa hồ cực kỳ giống âm nhạc với chính mình ý nghĩa. Ôm trong ngực nếu không thể lưu lại, tại sao không lúc rời đi sau khi, một bên hưởng thụ, một bên rơi lệ. Thật sự có tâm tình tựa hồ cũng giấu ở ca từ chung. Tôn Diệu Hỏa thanh âm cũng không cao, giờ phút này lại có loại đánh động lòng người lực lượng. 10 năm trước ta không nhận biết ngươi, ngươi không thuộc về ta, chúng ta hay lại là như thế theo ở một người xa lạ tả hữu, đi qua dần dần quen thuộc đầu đường, 10 năm sau đó chúng ta là bằng hữu. Tôn Diệu Hỏa hốc mắt đỏ. Hắn không biết mình là bị ca từ chung cái này thấy thường xuyên câu chuyện tình yêu cảm động, còn là ảo tưởng đến chính mình mấy ngày trước đây buông tha âm nhạc, 10 năm sau sẽ là như thế nào một phen quang cảnh, sở dĩ như vậy nhu chàng ngàn kết. Cho đến cùng ngươi làm bằng hữu nhiều năm, mới hiểu được nước mắt của ta không phải vì ngươi mà chảy, cũng vì người khác mà chảy. Ca từ cuối cùng, nam nhân cùng nữ nhân bỏ qua, Tôn Diệu Hỏa hát đến tâm trạng thưa thớt, nước mắt không bị khống chế tuột xuống. Khi hắn lấy lại tinh thần, chợt thấy giam lều nhân viên làm việc hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Có thể, Lâm Nguyên cười hướng hắn gật đầu một cái. Tôn Diệu Hỏa lặng lẽ siết chặt quả đấm, khóe miệng dùng sức liệt mở mỉm cười một cái. Đây chính là chân thành sao? Không cần chính mình vì ca khúc nói một trận vượt qua 10 năm thời gian yêu, không có ca sĩ có thể vì một ca khúc làm được loại trình độ này. Thật đi làm, ngược lại thay đổi tính chất. Cái gọi là chân thành, chỉ là làm cho mình tình cảm, xuyên thấu qua tiếng hát truyền ra ngoài. Loại tình cảm này đối diện, nữ nhân thực ra chỉ là một loại phù hiệu, cái kia phù hiệu vừa có thể là nữ nhân, cũng có thể là khác cái gì. Chỉ cần là ngươi không thôi lại không cam lòng buông tha. Tôn Diệu Hòa nghĩ đến là âm nhạc, hắn cũng không biết, loại tình cảm này biểu đạt, rất giống biểu diễn chung rời tình. Góc truyện audio.com Tỷ như diễn viên muốn diễn khóc vai diễn thời điểm, nếu như hắn không khóc nổi, có thể thông qua muốn một ít chuyện thương tâm tới điều động tình cảm. Mà Lâm Nguyên đắc ý đồ chính là để cho Tôn Diệu Hỏa tìm tới tình cảm dùng sức điểm. Nhưng Lâm Nguyên không có làm pháp minh nói. Nếu là hắn nói rõ chỉ làm cho Tôn Diệu Hỏa đơn thuần muốn một món chuyện thương tâm, khó tránh khỏi lộ ra tận lực. Loại tình cảm này dẫn dắt tự nhiên một chút liền có thể. Sự thật chứng minh Tôn Diệu Hỏa vẫn có cảm tình, mà tình cảm phong phú, vô luận đối ca sĩ hay lại là diễn viên thậm chí còn rất nhiều nghệ thuật lĩnh vực mà nói thực ra cũng là một loại chuyện tốt. Lâm Nguyên có thể khẳng định đánh giá một câu, hợp tác với Tôn Diệu Hỏa lâu như vậy, 10 năm, bài hát này, là hai người hợp tác tới nay, Tôn Diệu Hỏa thu âm hiệu quả nhất hoàn mỹ tác phẩm. Chỉ có đả động chính mình, mới có thể đánh động những người nghe. Cách chương.